nếu không thì hắn cũng không dám lớn lối như vậy. Tô lâu chủ có thể giải quyết được tên ác nhân do y một tay bồi dưỡng này hay không còn rất khó nói. Không thể lạc quan, Hoa Khô Phát nhất thời nghẹn giọng. U, tóc đen, chân trần, môi hồng, tay ngọc tại Hoàng Lâu. Thật là một cô gái xinh đẹp. Nàng múa theo âm nhạc, không phải hết sức nhẹ nhàng, mà là hết sức ngọt ngào, hết sức kiểu diễm, trên ghế thái sư được trải thảm dày thoải mái và hoa lệ. Khuôn mặt của Bạch Sầu Phi rất lạnh, hắn luôn luôn không nói đến tình cảm, chỉ ân ái, vị trí càng cao, quyền lực càng lớn thì hắn lại càng cần nhiều nữ nhân hơn. Nhưng lại không có thời gian nói lời yêu thương, càng không thể bỏ ra tình cảm, cho nên hắn chỉ ân ái chứ không yêu. Đối với hắn thì yêu một người là chuyện nguy hiểm, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên yêu. Người thành đại sự không thể yêu quá nhiều, nhưng nếu không có tình yêu vĩ đại, làm sao có thể thành được đại sự? Bạch Sầu Phi không quan tâm đến những thứ này. Hắn luôn là một phần tử hiếu chiến, đặc biệt là trong tình dục. Nhưng hôm nay hắn lại rất lạnh, rất trầm, rất yên tĩnh, cho đến khi thủ hạ của hắn là Tường Ca Nhi thử thăm dò hỏi một câu. Hắn mới bắt đầu nói chuyện, hắn cầm chén rượu, chỉ ngắm nghía, nhìn mỹ nữ đang múa, nhìn rượu ngon trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn rượu và sắc. Lần này hắn không uống rượu, cũng không mất đi lý trí. Tường Ca Nhi cẩn thận hỏi. Bạch Phó Tổng, ngài đã chặt cây của Tô Lâu Chủ. Chuyện này, ngài thấy liệu hắn có thể? Bạch Sầu Phi lơ đãng hỏi. Có thể cái gì? Hà, Tường Ca Nhi cúi đầu nói. Tiểu nhân không dám nói. Bạch Sầu Phi vẫn tùy ý nói. Ngươi cứ nói đi, nhưng hắn lại phất tay dừng âm nhạc, cũng ngừng ca múa, vũ nữ ngọt ngào xinh xắn kia đỏ mặt rời đi. Lúc cần đi còn liếc nhìn hắn với ánh mắt oán hơn. Tường Ca Nhi lắp bắp nói, tôi sợ lâu chủ sẽ thẹn quá hóa giận. Bạch Sầu Phi không quan tâm nói, ví dụ như chuyện gì? Tường Ca Nhi ngập ngừng nói, ví dụ như, hắn vẫn không nói ra. Bạch Sầu Phi lạnh nhạt hỏi, nếu như ngươi là Tô lâu chủ, ngươi sẽ làm gì? Tường Ca Nhi cười khổ, chuyện này, một hán tử khác vẫn luôn khoanh tay phục tùng đứng ở một bên. Lúc này bỗng lên tiếng, tôi sẽ trừ khử ngài. Hắn nói rất trực tiếp. Bạch Sầu Phi xoay chén rượu, hơi nghiêng người liếc nhìn đối phương, cũng không quá để ý hỏi. Tại sao, sau khi hắn gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tô Mộng Trầm lập tức phái đến cho hắn 4 tên hảo thủ mới gia nhập. Bao gồm Quỷ Lệ Bát Xích Môn Chu Như Thị, Vô Vĩ Phi Tha Âu Dương Ý, Nhất Liêm U Mộng Lợi Tiểu Cắt và Tiểu Văn Tử Tường Ca Nhi. Tên của 4 người bọn họ hợp lại chính là Như Ý Cắt Tường. 4 người này rất trung thành với Bạch Sầu Phi, cũng chỉ trung thành với Bạch Sầu Phi. Hôm nay Bạch Sầu Phi đang ở trên Hoàng Lâu, một trong 4 tòa lầu lớn thuộc đại bản doanh của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hoàng Lâu cũng không phải trung tâm cơ mật, mà là nơi đàn hát ca múa. Tiệc tùng mua vui, Tô Mộng Trầm không thích tiệc tùng, còn Bạch Sầu Phi lại thích. Hôm nay, 4 người Như Ý Cát Tường cũng không có mặt đầy đủ. Ít nhất Lợi Tiểu Cát cũng không đến. Bạch Sầu Phi nghiêng người liếc nhìn Chu Như Thị, nhưng ngươi lại không phải là Tô Lâu Chủ. Chu Như Thị nói, tôi không phải. Bạch Sầu Phi nói, ngươi không có bệnh, còn y có. Chu Như Thị nói, võ công của y giỏi, còn tôi chưa đủ giỏi. Bạch Sầu Phi ung dung hỏi, ngươi cho rằng võ công của y giỏi hơn ta sao? Chu Như Thị lại gật đầu, nhưng hắn cũng lập tức bổ sung một câu, nếu như y không bệnh nặng đến như hôm nay. Âu Dương Ý trầm giọng quát một tiếng, láo xược, không sao cả. Bạch Sầu Phi uể oải nói, ta là lão đại của các ngươi, nếu tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc như vậy, sao các ngươi không đến chỗ Tô lâu chủ thăm dò tình hình một chút? Cách chương.